Chương 908, Tỷ cổ đệ vì mòn. Thật là một cô nương nốc, nếu thượng đế có thể đánh nát lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ một lần, vậy khẳng định có thể đánh nát lần thứ hai. Theo thời gian trôi qua, thượng đế con càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, cho nên muốn chân tranh chiến thắng thượng đế, nhất định phải có so với thương bì nhờ lực lượng càng mạnh. Nói xong chén thánh chiến tranh biến thành đi ghi mòn, nói xong xã bở biến thành đi ghi mòn Lưu Húc đơn giản là khóc không ra nước mắt, hắn hỏi một vấn đề, ở ta phía trước. Các ngươi đến cùng gieo họa bao nhiêu thằng xui xẻo trí linh tỷ tỷ thanh âm trần chờ một chút, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi là hỏi lại có bao nhiêu người ngã xuống phản kháng tàn bạo chủ thần con đường lên sao vượt lên trước 1 tỷ A, chính xác chữ số ta nhớ không tới, bất quá ngươi nghĩ muốn biết lời nói, ta có thể giúp ngươi. Cha một chút. Quên đi, không cần. Được rồi, Lù Kỳ Bay, hoàn thành ngươi nhiệm vụ A tiêu diệt cái này cái thế giới, bởi vì sự tồn tại của ta, cho nên từng cái bị ngươi hủy diệt thế giới. Đều muốn từ luân hồi trong trò chơi cắt bỏ, như vậy có thể suy yếu thượng đế lực lượng uy, chờ một chút, hoàng đế còn không kém đói binh đâu ta hủy diệt thế giới đối với ta có chỗ tốt gì người có thể sống sót được rồi, đùa giỡn, ở thế giới game bên trong, hết thể ngươi lấy được nổ lệ phẹn tạt xứng cùng đùng đùng qua mọi tử đều có thể mang đi. Chí linh tỷ tỷ thanh âm càng ngày càng thấp, thật giống như buồn ngủ tới giống nhau, bình thường ta sẽ nằm ở hôn mê cha nở dê thà y, bởi vì này dạng thượng đế nanh vuốt mới sẽ không phát hiện ta. Mà thế giới ý chí băng diệt phút chốc, ta đem lần nữa thức tỉnh, giúp ngươi ly khai cái này cái thế giới chờ một chút, Chí Linh tỷ tỷ, còn có một chuyện trọng yếu tình, ta là không phải muốn đổi cái tên A cải danh trước đây ta cũng đều là cứu vớt muội tử cứu vớt, hiện tại muốn hủy diệt thế giới đùng đùng. Muội tử, nội dung cùng tên sách nghiêm trọng không hợp A gì, không có thanh âm uy, ngươi vẫn còn chứ Chí Linh tỷ tỷ xem ra là mất A lên thuyền giặc Lưu Húc nặng nề mà nằm lại trong quan tài, che tự động đắp lên. Vẫn là chạy bằng điện môn á không biết bao lâu trôi qua. Âm âm thanh âm vang lên. Mật thất đóng chặt đại môn từ từ mở ra, giống như là yết khai một đoạn nặng nghề lịch sử. Hoàn toàn chính xác, làm cửa mật thất sau khi mở ra, đi ghi mòn thế giới lịch sử sẽ sửa. Xì Lưu Húc nghe thấy được cánh vô thanh âm, biên bức vẻm đệ mòn đại vương vẻm đệ mòn đại vương cách dày ai đánh quấy nhiêu ta yên giấc trong quan tài Lưu Húc làm bộ nói rằng. Vẻm đệ mòn đại vương, ta là tỷ cổ đệ vì mòn a. Ta có chuyện trọng yếu bẩm báo tỷ cổ đệ vì mòn đứng ở quan tài trước, đập cánh, ngừng trên không trung. Nói Lưu Húc lạnh lùng phun ra một chữ. Tỷ cổ đệ vì mòn nhưng là cái tinh minh tên, nếu như bị hắn nhìn ra cái gì, nói không chừng sẽ phát sinh biến cố gì, cho nên Lưu Húc đang nói chuyện thời điểm, đồng thời phóng xuất ra trong thân thể một tia lực lượng. Tỷ cổ đệ vì mòn chẳng biết tại sao, dùng mình một cái, nhanh lên nói ra, vẻm đệ mòn đại vương, được tuyển chọn hài tử tin tức đã dò thăm, bọn họ bây giờ đang ở văn kiện đảo. Ngài xem chúng ta bước tiếp theo phải làm gì bước tiếp theo đương nhiên là các lộ hủy chữa hỉ cả gì nhi lớn lên a hiện tại nhỏ như vậy làm sao ba Lưu Húc thấp giọng nói. Ngài nói cái gì tỷ cô đệ vì mòn phi gần hơi có chút. Không có gì Lưu Húc tăng háng một cái, tỷ cô đệ vì mòn, những thứ này tiểu thí hải sự tình liền giao cho ngươi tốt ta, nếu là làm tốt lắm, ta trùng điệp có thưởng, nếu là làm hư hại ngươi hiểu ngài yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm tốt. Tỷ cô đệ vì mòn thấy Lưu Húc đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho nó đi làm. Kích động đến không thể tự ức, kém chút rơi trên mặt đất, nó vội vàng vỗ màu đen cánh rơi, một lần nữa ổn định hạ xuống thân thể, không phải quá trong mắt kích động làm sao cũng không che giấu được, còn có chính là thần tình buộc phát khiêm tốn. Được rồi, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ngươi liền đi ra ngoài trước gã Lưu Húc thanh âm lộ ra không cho ngỗ nghịch ý được rồi tốt, vẻm đệ mòn đại vương, tiểu nhân cáo lui. Tỷ cổ đệ vì mòn sớm đã thành thói quen vẻm đệ mòn vui giận vô thường, nghe xong lời của hắn, không dám chờ lâu. Vội vàng đập cánh ly khai mật thất. Cửa mật thất trọng tân quan bế, trong quan tài Lưu Húc trong óc trồi lên liên quan tới tỷ cổ đệ vì mòn tin tức. Làm vì đệ vì mòn cùng vẻm đệ mòn các lộ ủy chữa thượng cấp đỉ ghi mòn ma thuật sư tồn tại, suối dục vốn là thiên sứ hệ đỉ ghi mòn đệ vì mòn, nhìn về phía mặt tối đầu sỏ chính là hắn. Lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng giờ âm mưu quỷ kế khắp nơi làm ác. Thích hắc ám, luôn là cùng thượng cấp đỉ ghi mòn đợi cùng một chỗ, rất ít chứng kiến hắn hành động đơn độc. Tất sát kỹ là phong cự đại ống trích. Rút ra đối phương huyết dịch tiểu hình phi tiêu chuyện trọng yếu như vậy, chuyện liên quan đến toàn bộ đỉ ghi mòn thế giới tồn vong, làm sao có thể giao cho ngươi Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng. Nói tóm lại, bây giờ tỷ cổ đệ vì mòn vẫn là một cái hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa, đặc biệt ở làm đại sự tình thời điểm, đương nhiên chuyện nhỏ nó đều có thể hoàn mỹ hoàn thành, bằng không liền việc nhỏ cũng làm không được, vẻm đệ mòn giữ lại nó chẳng lẽ là nuôi sủng vật sao bất quá cũng không thể bởi vì này dạng liền xem thường tỷ cổ đệ vì mòn. Nó nhưng là sở hữu tiến hóa thành Lilith mòn khả năng. Lilith mòn, nữ tính tư thái ma vương hình đi ghi mòn, cũng bảy đại ma vương đi ghi mòn một trong, trưởng quản thất tông tội sắc dục, bị cho rằng nguyên bản cùng tọa thiên sứ thú đồng chủng tộc, bệ ẻn giờ phía sau bị gọi là hắc ám chi nữ thần lấy yêu. Diễm dung mạo mê hoặc đối phương, như bởi vì sự cám dỗ của nàng mà mắc lừa nói nhất định sẽ tử vong. Đối diện ứng với hắc ám chi nữ thần tên, nàng đối với làm ác vô cùng rộng thùng thình, đối với thiện hạnh thì tiến hành lánh khốc vô tình bố thí. Cổ tay phải ma chảo có thể đem tiếp xúc được đồ đạc toàn bộ ăn mòn rơi. Tất sát kỹ là dùng hắc ám thổ tức ăn mòn đối thủ thân thể huyễn đau nhức gặp cái này nguyền rủa, số liệu sẽ từ thân thể cuối cùng bắt đầu tiêu thất, cho đến tử vong, cũng sẽ ở cái này đau đớn dưới nhận hết giàn vạt. Đương nhiên tỷ cổ đệ vị mòn tiến hóa lộ tuyến còn rất nhiều, tỷ như có thể tiến hóa thành ạ tổ cạ lì mòn, cứu cực ma thủ họ bạ bà mòn, bỡ lì ổ vẻm đệ mòn, nguyệt chi nghìn năm thủ họ cuối cùng nghìn năm thú, bất quá những cái này cũng không ở Lưu Húc suy nghĩ phạm vi. Cho nên, Lưu Húc liền vui vẻ như vậy quyết định, tỷ cổ đệ vị mòn chỉ có thể vào hóa thành lì lịt mòn. Hô Lưu Húc thật dài hô thở ra một hơi, quan tài môn lần nữa mở ra, hắn từ bên trong bắn người ra. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá. Vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.